Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 553 Thiên địa kiếp đệ nhất trọng. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Kiệt Kiệt, ngu xuẩn, ngươi cho rằng, tiểu tiểu một cây chủy thủ, có thể bị thương bản quân chủ. Cốt sát quân chủ cười càn rỡ, có thể đột nhiên, bị nó cắn lấy trên dưới cáp giữ thanh chủy thủ kia. Run rẩy, một xương màu đen đỉnh hơi thở trong nháy mắt chui vào cốt sát quân chủ cầm xương trong. Không, cốt sát quân chủ như là ý thức được cái gì. Bạo động hắc đỉnh hơi thở vừa tiến vào nó xương. Giống như một hồi điên cuồng lan tràn ôn dịch, nguyên bản trắng noãn như ngọc xương, trở nên đen kịt ảm đạm, đến cuối cùng, chỉ nghe oanh một tiếng, tạch thành mảnh xương vụn, đánh chết cốt sát sau đó. Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy trong cơ thể nguyên đan, phát sinh một trận tiếng oanh minh, đệ nhất tới tầng thứ 24 địa sát ngục run lên. Vô số nguyên lực, từ thiên địa gian dũng mãnh vào Diệp Lăng Nguyệt trong cơ thể. Trong đầu, như một tiếng xuân lôi rơi xuống đất, bầu trời mờ mờ thượng, lại tựa như có một cổ xưa lại mạnh mẽ thanh âm hạ xuống. Chúc mừng ngươi, đột phá thiên địa kiếp đệ nhất trọng, Diệp Lăng Nguyệt trong cơ thể hỗn độn nguyên đan thượng, nhiều chuyên nhất văn lộ, giống như đan dược bôi thuốc văn. Có thể Diệp Lăng Nguyệt lại biết, đạo này văn, đối với ý của nàng nghĩa không tầm thường. Ý vị này, nàng thành Thanh Châu trên đại lục, kế Trần Hồng Nho sau đó, người thứ hai đột phá thiên địa kiếp người. Không chỉ có là như vậy, tại trận phá thiên địa cướp viên kia, Diệp Lăng Nguyệt phát hiện, tinh thần lực của nàng Tu Vi, cũng lập tức đột phá đến bát đỉnh. Cái này cái thu hoạch ngoài ý liệu, khiến Diệp Lăng Nguyệt rất là kinh hỉ. Thiên địa kiếp không hổ là thiên địa kiếp. So với tầm thường kim mộc thủy hỏa thổ luân hồi kiếp mà nói, thiên địa kiếp lấy được chỗ tốt, có thể sánh bằng luân hồi kiếp đại thề, xông phá thiên địa kiếp đệ nhất trọng, ý nghĩa Diệp Lăng Nguyệt rốt cục có thể rời đi tinh túc động. Không chỉ có như vậy, nàng rốt cục có đủ để có thể luân hồi cảnh võ giả chống lại thực lực cường đại. Có thể Diệp Lăng Nguyệt cũng không có lập tức rời khỏi hỗn độn thiên địa trận, mà là tiến vào trước cốt sát quân chủ tàng bảo khố. Làm tầng thứ 24 địa sát ngục quân chủ, cốt sát không chỉ có thủ hạ chính là sát hồn rất nhiều, còn cướp đoạt không ít cất kỹ. Diệp Lăng Nguyệt đánh chết hắn sau đó, tiến nhập cốt sát quân chủ tàng bảo khố. Chứng kiến tàng bảo khố trong gì đó lúc, Diệp Lăng Nguyệt nhíu, đất này sát ngục quân chủ ham, thật đúng là đặc thù. Lại cất giấu một số người sọ các loại biểu diễn. Bất quá nàng cũng phát hiện hai kiện huyền cấp thượng phẩm áo giáp cùng với nhất kiện địa cấp linh khí. Những đồ chơi này, Diệp Lăng Nguyệt tại trước đây nếu như, nhất định là hai mắt phát quang, thích không được, thế nhưng 30 năm Hà Đông Hà Tây, nàng hôm nay có nghệ thần phá hư cung phía sau. Đối với cái này chút địa cấp linh khí cũng không biết bao nhiêu hiếm lạ. Bất quá nàng vô dụng, ngược lại là có thể mang về phía sau đưa cho người nàng. Sở dĩ Diệp Lăng Nguyệt nhất định đều thu, đem cốt sát quân chủ phần lớn cái gì cũng thu quát không còn phía sau. Diệp Lăng Nguyệt đang chuẩn bị ly khai, dưới chân bỗng nhiên đạp phải cái gì. Trên mặt đất, truyền đến một trận ken két ca tiếng vang, nguyên bản bóng loáng trên mặt đất, gạch bỗng nhiên xa nhau, xuất hiện một cái ám các. Ám các phía dưới, là một cái cháp, có thể bị địa sát quân chủ cốt sát như vậy bí mật địa tạng dưới đất. Nhất định không phải đồ thông thường, ít nhất cũng phải điệu bộ địa cấp linh khí cao minh nhiều. Diệp Lăng Nguyệt tiểu tâm rực rực mở ra cháp phía sau. Diệp Lăng Nguyệt phát hiện một quyển sách, tập thượng, viết không ít tên cùng tư liệu. Vừa nhìn phía dưới, Diệp Lăng Nguyệt không khỏi nhíu nhíu mi. A hát, thật đúng là phải đến toàn bộ không uổng thời gian. Cốt sát quân chủ là một có dã tâm. Nó vẫn không cam lòng liền vùi ở tầng thứ 24 địa sát ngục. Mấy năm nay, nó bên âm thầm tu luyện bất bại ngọc cốt công. Về phương diện khác lại thu thập còn lại địa sát quân chủ tư liệu. Nó hôm nay bị Diệp Lăng Nguyệt giết chết, dư xuống những tài liệu này. Nhưng thật ra tiện nghi Diệp Lăng Nguyệt. Mặt trên từ thực lực đến riêng mình tuyệt học, Địa sát ngục còn lại chư tầm quận chúa tư liệu, đều nhớ nhất thanh nhị sở. Đây đối với Diệp Lăng Nguyệt tiếp đó, trùng kích thiên địa kiếp đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng có lợi thật lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Nguyệt đem phần tài liệu kia thu, cháp để đoan, còn có một khối khắc đá. Mặt trên ghi lại chính là bất bại ngọc cốt công phương pháp tu luyện. Bất bại ngọc cốt công là một loại ma công, bình thường đích nhân tộc võ giả, hiển nhiên là không thích hợp học tập. Diệp Lăng Nguyệt nhưng thật ra nhớ tới một người, chính là Yến Triệt. Yến Triệt bởi vì thể chất duyên cớ, không thích hợp học tập nhất phẩm võ học. Mấy năm nay, Diệp Lăng Nguyệt một mực tìm cách đưa hắn chế tạo thành độc thể. Hắn hôm nay thể chất, nếu như tu luyện bất bại ngọc cốt công, nhưng thật ra dùng chung vô cùng. Đánh chết cốt sát quân chủ sau đó, Diệp Lăng Nguyệt mang theo tiểu chỉ yêu cùng nhau rời khỏi hỗn độn thiên địa trận. Thiên địa trận quang mang đều thu lại, Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu chỉ yêu lại nhớ tới số một huyệt động. Chỉ là cùng mười mấy ngày trước bất đồng, số một trong huyệt động, xuất hiện một cái ngọc khắc trận. Ý vị này, Diệp Lăng Nguyệt rốt cục có thể rời đi tinh túc động. Hơn nữa khiến Diệp Lăng Nguyệt càng ngạc nhiên chính là, nguyên bản không thể sử dụng hồng mông thiên, cũng đã có thể sử dụng bình thường. Nghĩ đến, nàng đột phá thiên địa kiếp đồng thời, cũng đánh vỡ nguyên bản tồn tại cùng một hào hang động cấm chế nào đó. Tại số một huyệt động ngây người nhanh 2 tháng, lập tức ly khai, Diệp Lăng Nguyệt thật là có chút bất xá. Có thể nàng cũng biết, nàng không phải chạy không thể, đại hạ còn có nhiều hơn sự tình chờ nàng. Nhớ tới trước sớm, Bắc Thanh Đan cung đối với mình, chiếu cố, Diệp Lăng Nguyệt rất là âm hiểm cười cười. Nàng thần thức khẽ động, cây kia cành lá rất là tươi tốt quả hồng cây, lập tức bị nàng cấy ghép vào hồng mông thiên. Không chỉ có là cây ăn quả, Diệp Lăng Nguyệt càng là đem trong suối nước này không biết tên cá nhỏ, cũng duy nhất chảo hết sạch. Giá thế kia, rõ ràng là một chút chỗ tốt cũng không chịu lưu cho đan cung người. Đem số một huyệt động lại càn quét một lần phía sau, Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt bỗng nhiên rơi ở đó một hỗn độn thiên địa trong trận. Trải qua thiên địa kiếp đệ nhất trọng phía sau, Diệp Lăng Nguyệt minh bạch, toàn bộ Bắc Thanh tinh túc động có giá trị nhất, phải kể là cái này hỗn độn thiên địa trận. Nếu như có thể đem điều này huyền diệu cổ trận pháp cũng cùng nhau mang đi là tốt rồi. Cứ như vậy, nàng tương lai muốn lại đột phá thiên địa kiếp liền không cần phải nữa phản hồi tinh túc động. Chỉ tiếc, trận pháp này, là tên khắc trên đất, Diệp Lăng Nguyệt thầm nghĩ đợi. Lúc này, hữu trưởng lòng bàn tay càn đỉnh như là có tâm linh cảm ứng tựa như. Bỗng nhiên run rẩy, từ trên tay của nàng bay ra ngoài, nho nhỏ hắc đỉnh, ở giữa không trung tích lưu chuyển động một vòng, chợt phát sinh một mảnh quang sắc, chiếu vào hỗn độn thiên địa trận thượng. Tại càn đỉnh dưới ánh sáng, trên mặt đất trở nên một mảnh bằng phẳng, hỗn độn thiên địa trận, dĩ nhiên hoàn toàn tiêu thất. Diệp Lăng Nguyệt cả kinh, khó có thể tin sờ sờ mặt đất, bằng phẳng, một điểm trận pháp vết tích cũng không có, nhìn lại càn trong đỉnh, cũng không có thứ gì. Đang ở Diệp Lăng Nguyệt vô cùng kinh ngạc lúc, thần thức khẽ động, Diệp Lăng Nguyệt phát hiện, bản thân vừa nghĩ tới hỗn độn thiên địa trận, quanh mình cảnh vật liền tiêu thất, mình đã đứng ở cổ xưa hỗn độn thiên địa trong trận. Lại vừa nghĩ hồng mông thiên, lại sẽ tiến vào hồng mông thiên lý, Diệp Lăng Nguyệt cả kinh, lập tức ý thức được, càn đỉnh cư nhiên đem hỗn độn thiên địa trận cho luyện hóa. Cách chương